Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 850. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 850. Nhưng Đống Minh Lợi bảo vệ người của mình rất tốt. Tin tức quan trọng đều che giấu kín mít, nhưng đầu tư Lãng Giật cũng đã xuất hiện một nhân vật nổi bật. Đặc biệt là Diệp Như Hề còn đánh bại tuyên thủ hạt giống đoàn đội của Trương Trạch An Tín có đoàn đội của Đường Anna. Tư Nhữ, danh hiệu quán quân có mức thưởng và vinh dự rất cao. Lữ Nhu muốn tìm được một chút ít lý do hưởng ké ánh hào quang cũng tìm không thấy. Cô ta ghen ghét đỏ cả hai mắt. Làm sao có thể như vậy được? Còn ả sâu xí kia dựa vào đâu mà giành được vị trí quán quân? Trương Trạch và Đường Anna đều ăn phân đấy à? Vị trí quán quân mà lại chắp tay dâng lên cho người khác. Nhưng mặc kệ Lữ Nhu không muốn tiếp nhận sự thật tới mức nào, tin tức này đã trở thành kết cục đã định. Thậm chí những lời đồn trước đó cô ta nỗ lực bịa đặt cũng đã tan biến. Dù sao một người tuyệt đối có thực lực, cho dù sinh hoạt cá nhân có không tốt, cũng không có người nào đi để ý hay dám trêu chọc một câu. Không thể nghi ngờ, Diệp Như Hệ trở thành người nổi tiếng. Đi đền nào cũng sẽ có người tiên đến nói một tiếng chúc mừng. Đồng tổng thậm chí còn trực tiếp khen ngợi trước mặt mọi người trong cuộc họp. Vinh quang như vậy khiến người ta đồ kỳ không thôi. Diệp Như Hề cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Loại cảm giác thành tựu trong sự nghiệp sẽ khiến sự tự tin và mân cảm của cô trước đó được mạnh mẽ hơn. Một năm trước bản thân cô đã thua ở phương diện này. Bởi vì danh tiếng mang lại rất cao, hơn nữa còn muốn khích lệ người trong công ty cho nên đồng tông vung tay hào phóng. Trực tiếp bao toàn bộ sảnh lớn khách sạn, tiến hành tiệc mừng công cho mọi người, mà tất nhiên là lựa chọn khách sạn nổi tiếng nhất, khách sạn Santa Rolia. Ngày tổ chức tiệc mừng công thì toàn bộ nhân viên nữ trong công ty nhốn nháo tranh đấu. Hận không thể dùng hết mọi thủ đoạn để trang điểm cho bản thân thật xinh đẹp. Chỉ riêng Diệp Như Hề thì đang thầm run sợ trong lòng vì địa điểm tổ chức tiệc là ở Santa Rolia. Đừng nói tới trang điểm, thậm chí cô còn cố ý để xấu hơn ngày thường. Sự thật chứng minh, quyết định của Diệp Như Hề rất chính xác. Bữa tiệc mừng công tổ chức vào ban đêm, vừa lúc gặp cô Cẩm Minh cũng xuất hiện ở khách sạn. Thậm chí bởi vì ít nhiều còn có chút quen biết với đồng tổng cho nên còn tiến tới chào hỏi. Chuyện sợ hãi đầu tiên của Diệp Như Hề sau khi về nước là đụng phải Tạ Chi Thành. Cái thứ hai tình là hai anh em họ có, đứng ở khoảng cách rất xa. Diệp Như Hề liền thay cùng Cố Cẩm Minh đang đứng trò chuyện vui vẻ với chú đồng. Cô hận không thể lập tức rời đi. Đọc tại Chuenone VN để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Tô Tây, sao cô lại trốn ở đây thế này? Cô chính là nhân vật chính hôm nay đó nhai. Đồng nghiệp thấy Tô Tây thì lập tức nhiệt tình đi tới. Ôi, tôi cảm thấy không quá thoải mái, nên đi tới nơi này hít thở chút không khí mới mẻ. Phụt, Tô Tây cô cũng thật đáng yêu. Trường hợp quan trọng như hôm nay, sao bạn trai cô lại không tới cùng thế? Bạn trai, tôi không có bạn trai. Vậy ư, tôi còn cho rằng người đàn ông đưa chìa khóa xe cho cô ngày đó là bạn trai cô cơ. Dù sao, chiếc xe kia cũng không rẻ chút nào. Thì ra là đang nói tới Tần Phong, nghĩ đến chiếc xe kia còn nằm trong gara khu chung cư. Cô liền cảm thấy đau đầu. Cách chương.